Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2771, chương 2773, cuống phổi dị vật. Tạm biệt, Vân Ca Nhi, ngài cũng chớ dọa hù dọa ta. Chu Lập Đào cũng có chút chột dạ. Chu Tổng, cho ngươi giới thiệu người bạn gái à? Tô Vân bỗng nhiên ném ra một cái to lớn vô cùng đề. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, cái này loại bà mai nhân vật thật tim và Tô Vân đặc biệt không xứng. Ếch, Chu Lập Đào vậy ngẩn người một chút, nhìn ta làm gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Tô Vân nói, một cái trước đây thật lâu bằng hữu, gần đây muốn tới đế đô làm bắc phiêu, người coi như là không tệ. Như thế nào, ta tạm thời không muốn tìm. Chu Lập Đào thở dài nói, ta cảm thấy không chặn đón viện tổng, ý nghĩ đầu tiên là phải thật tốt nghỉ một chút, chặn đón viện tổng thời điểm thật là quá mệt mỏi, hoàn toàn không có cuộc sống riêng, soát cái kịch cũng soát bất an tim, chặc chặc, tiền đồ. Tô Vân gặp Chu Lập Đào phản đối, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là dùng sức vỗ vai hắn một cái. Chu Lập Đào điện thoại di động reo một chút, hắn lấy ra liếc mắt nhìn nói, quay xong phiến, ba người đi tới Chu Lập Đào phòng trực, mở ra trạm công tác, điều ra mới vừa truyền lên hình ảnh tư liệu, người bệnh phim ngực kỳ hai phổi hoa văn rối loạn, tăng to, hai cái phổi giã hoa văn mơ hồ. Chu Lập Đào phán đoán là có đạo lý, rơi xuống tích tính xưng phổi. Cái này chẩn đoán tất không thể thiếu, nhưng rơi xuống tích tính xưng phổi cũng không phải duy nhất chẩn đoán. Bởi vì cái bệnh này là góp nhặt từng ngày tới, cho dù là xuất hiện khó thở cũng sẽ không bỗng nhiên lúc này liền xuất hiện. Lầm hút là Trịnh Nhân phán đoán, nhưng Chu Lập Đào tự thuật bên trong đã loại bỏ một điểm này. Dẫu sao đang hút đàm thời điểm không có hút ra tới thức ăn dư thừa. Phim X-quang vậy không thấy được có kim loại dị vật. Người bệnh đâu? Trực tiếp đưa ICU. Chu Lập Đào nói, máu dưỡng khí vậy, ta phán đoán có thể phải máy hô hấp phụ trợ hô hấp. Nếu như không có cải thiện, rất có thể phải khí quản cắt ra. Số tuổi này cụ già một khi bị bệnh chính là lớn bệnh. Không biện pháp gì tốt. Vậy chúng ta đi ICU liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là đem chuyện này làm xong khá hơn một chút. Tối thiểu về nhà và tiểu y nhân có giao phó. Y nhân đối với người quen rất quan tâm. Lần trước ở cửa tiệm kia ăn có dầu ma rút vị cá nướng. Nàng cũng không để cho mình tìm lão bản nói một chút. Nếu là nhỏ như vậy tin tức liền trở về nhà nói. Trịnh Nhân vẫn là sợ y nhân lo lắng. Rất thông thường một cái người bệnh. Chu Lập Đào nói, phổ thông sao? Tô Vân cười một tiếng, đột phát co quắp, người cần nhắc là cái gì? Thiếu dưỡng khí, khoa thần kinh kiểm tra thân thể ta kiểm tra. Không vấn đề khác, cầm đàm hút ra tới. Người bệnh co giật triệu chứng cũng có chuyển biến tốt. Chu Lập Đào nói, Tô Vân cười không nói. Chu Lập Đào chỉ tìm đến cuối cùng quả. Trước mặt bởi vì nhưng không tìm được. Đột phát, tại sao lại đột nhiên phát tác? Cái này mới là trọng yếu. Đi liếc mắt nhìn đi. Trịnh Nhân nói, Chu Tổng, chúng ta đi. Chu Lập Đào có chút không thôi. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi nhưng có cuộc sống không có tới khoa cấp cứu. Bọn họ bận bịu, Chu Lập Đào biết, nhưng mà bọn họ không thường xuyên tới đây. Mình luôn là cảm thấy lại chút gì. Sinh hoạt cũng thay đổi được nhàm chán. Càng không hàn huyên. Trịnh Nhân và Tô Vân rời đi cấp cứu. Đi ICU chuẩn bị liếc mắt nhìn người bệnh tình huống. Tô Vân một mực cầm điện thoại di động. Theo ICU nằm viện tổng liên lạc. Lão bản nói là người bệnh đàm rất nhiều. Đã đang làm cắm ống khí quản. Tô Vân nói. Ừ. Lâu dài nằm liệt giường đưa đến, rơi xuống tích tính xưng phổi là lâu dài nằm liệt giường biến. Chứng một trong, cũng là rất khó giải quyết một cái biến chứng. trừ chiếu cố tinh danh hơn để tâm một chút ra. Mỗi ngày đúng giờ xoay mình trừ gánh ho khan đàm không có gì dễ giải quyết. Nếu là lên máy hô hấp, chi phí cũng tại thứ yếu. Lấy Trịnh Nhân kinh nghiệm để phán đoán phỏng đoán rất lớn xác suất không có biện pháp lại bỏ máy. Cuối cùng cùng thân nhân người bệnh đón nhận sự thật, rút ống ra chờ đợi tử vong, hoặc là cứ như vậy dùng, lúc nào hơn nội tạng suy kiệt lúc nào coi như là đến điểm cuối. Mặc dù thấy qua vô số lần loại chuyện này, nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới, trong lòng tóm lại là có chút không dễ chịu. Vào ICU, đổi quần áo, dép, xuyên qua hành lang Trịnh Nhân đi tới người bệnh trước giường. Người bệnh rất tốt nhận, bác sĩ và y tá cũng vây ở trước giường, đang tiến hành cấp cứu. Người bệnh hệ thống mặt bản đỏ lên, trừ một ít người già bệnh cùng với đưa đến lâu dài nằm liệt giường nhồi máu não ra. Trịnh Nhân còn nhìn thấy một cái chẩn đoán đường hô hấp dị vật. Đây là cái gì? Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Quả nhiên cùng trước kia phán đoán như nhau. Hay là tước đạo lý vào đồ sao? Nếu là có dị vật mà nói, hút đàm hẳn có thể hút đi ra đi. Nếu là dị vật quá lớn, tắc nghẽn đường khí, hút đàm thời điểm cũng có thể phát hiện có vấn đề. Trịnh Nhân yên lặng đứng ở bác sĩ và y tá sau lưng. Cẩn thận xem xét y tá hút đàm động tác. Theo cắm ống khí quản hạ ống hút đàm, hai bên trái phải cũng không có to lớn dị vật biểu hiện ra lực cản. Kỳ quái, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi tới, ICU nằm viện tổng làm xong xoay người, thấy được Trịnh Nhân và Tô Vân, liền một bên chào hỏi, một bên đi tới trước máy vi tính tra tìm kiểm tra hồi báo. Người bệnh tình huống như thế nào? Tô Vân hỏi. Máu dưỡng khí khá tốt, chính là đường thở bên trong đàm quá nhiều. ICU nằm viện tổng nói, động mạch huyết khí phân tích hồi báo. PS7, 104, PCO2, 89, 4 mm thủy ngân, vô 2 giờ 47 mmHg, B, trừ 2 mmol, L, HCO 3 giờ 28, 0 mmol, L. Người bệnh mồ hôi đầm đìa, tự đi ho khan đàm năng lực tương đối kém. Phỏng đoán được dùng một đoạn thời gian máy hô hấp. Sau đó thì sao? Trịnh Nhân hỏi. ICU nằm viện tổng ngẩn người một chút. Sau đó, ông chủ Trịnh đây là đang thử trị liệu của mình sao? Nàng suy nghĩ một chút, lập tức nói, kết quả kiểm tra còn mấy phút nữa hồi báo. Xem tình huống. Đàm dịch đã đưa kiểm làm khuẩn đào tạo, kháng viêm đúng bệnh chữa trị, chủ yếu là hút đàm, phổi ngâm rót tẩy thuật, hiệu quả có thể khá hơn một chút. Trịnh Nhân nói phổi ngâm rót tẩy thuật lại kêu cuống phổi ngâm rót tẩy thuật. Là ở sợi nội soi phế quản kiểm tra trên căn bản phát triển hạng nhất kỹ thuật mới. Lợi dụng nội soi phế quản hướng cuống phổi ngâm bên trong tập trung người nước muối sinh lý. Cũng ngay sau đó hút ra, thu thập phổi ngâm bề ngoài hữu hiệu chất lỏng, kiểm tra hắn tế bào thành phần và có thể dòng tính vật chất một loại phương pháp. Người hoài nghi tức giận đạo dị vật. Tô Vân một chút giấy liền đoán được nhà mình lão bản chân thực ý đồ. Lâu dài nằm liệt giường người bệnh có thể xuất hiện lầm hút. Trịnh Nhân nói, có khả năng hẳn không lớn, không có hút ra tới thức ăn dư thừa. ICU nằm viện tổng suy tính và Trịnh Nhân không thấy được hệ. Thống mặt bản thời điểm suy tính sự việc như nhau, nhưng ông chủ Trịnh, dẫu sao là mở treo. Hắn lắc đầu một cái, không nói gì, thử một chút xem sao. Dù sao để cho chính hắn làm. Ngươi bận bịu ngươi. Tô Vân và ICU nằm viện tổng câu thông nói. ICU nằm viện tổng cũng có chút không biết làm sao. Bất kể là Tô Vân giải thích vẫn là ông chủ Trịnh yêu cầu, nàng đều không cách nào cự tuyệt. Ngược lại không phải là bởi vì ông chủ Trịnh địa vị học thuật như thế nào cao, mà là dùng nội soi phế quản liếc mắt nhìn, làm phổi ngâm rót tẩy thuật, cũng thuộc về bình thường chữa trị trong vòng phạm vi sự việc. Vậy ta đi chuẩn bị đồ. ICU nằm viện tổng nói xong cũng bắt đầu bận bịu thao đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuing-nối-sung-gạch-nối-sion-gạch-nối-kiep-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.